Hoa Sách Nói .com .vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 2 trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ. Phần 2: Mỹ Latin. Chương 15: Những tay bắn thuê tại Guatemala. Cửa thang máy mở, có ba người đàn ông đứng bên trong. Khác với Bebe và tôi, họ không mặc cơm lê mà vẫn trang phục thường ngày, áo len dài tay và quần ống rộng. Một người trong số họ mặc jacket da, nhưng điều làm tôi chú ý là những khẩu súng họ mang theo. Tất cả đều là AK-47. Đó là một việc đặng chặn đứng tại Guatemala vào thời điểm này. Bebe giải thích và dẫn tôi tới phía thang máy đợi. Ít nhất là đối với chúng tôi, những người thân Mỹ, kết bạn với nền dân chủ, chúng tôi cần những kẻ tàn sát người Maya. Tôi bay từ Myanmar đến thành phố Guatemala ngày hôm trước và đặt phòng tại một khách sạn hạng nhất trong thành phố. Đây là một trong những dịp hiếm hoi Stone and Webster Engineering Corporation, SWEC, đề nghị tôi giúp đỡ họ thay vì yêu cầu tôi dừng viết cuốn sách về các sát thủ kinh tế. Pepper Jaramillo, đây không phải là tên thật của anh ta, đã ký hợp đồng đồng ý giúp SWEC xây dựng nhà máy điện tư nhân tại chính quê hương mình. Bebe là một trong những thành viên quyền lực nhất của một nhóm nhỏ, bao gồm những người giàu có nắm quyền điều khiển đất nước kể từ thời quân Tây Ban Nha xâm lược. Gia đình Bebe sở hữu những khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng, khu liên hiệp nhà ở và các điền trang khổng lồ xuất khẩu nông sản sang Mỹ. Điều quan trọng đó là SWEC đã nhìn thấy ở Pepe tầm ảnh hưởng chính trị rộng lớn, có thể đảm bảo dàn xếp ổn thỏa mọi việc tại Guatemala. Lần đầu tiên tôi đến Guatemala với tư cách là một sát thủ kinh tế là vào giữa những năm 1970. Nhiệm vụ của tôi khi đó là thuyết phục chính phủ chấp nhận một khoản vay để nâng cấp ngành điện. Sau đó, cuối những năm 1980, tôi được mời tham gia vào ban lãnh đạo của một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giúp đỡ cộng đồng người Maya tổ chức các ngân hàng tín dụng nhỏ và giải thoát họ khỏi đói nghèo. Suốt những năm đó, tôi dần quen với cảnh bạo lực thảm khốc giằng xé đất nước này. Guatemala từng là trái tim của nền văn minh Maya có bề dày phát triển rực rỡ gần 1.000 năm. Sau đó, nền văn minh này bước vào thời kỳ sụp đổ. Theo nhiều nhà nhân loại học, nguyên nhân là do thảm họa môi trường xảy ra khi các đô thị lớn mọc lên năm 1524 dưới thời quân xâm lược Tây Ban Nha. Sau đó, Guatemala trở thành trụ sở của chính quyền quân đội Tây Ban Nha tại Trung Mỹ cho đến tận thế kỷ thứ 19. Hậu quả là hàng loạt cuộc xung đột thường xuyên xảy ra giữa người Maya và người Tây Ban Nha. Cuối những năm 1800, United Roots, một công ty có trụ sở tại Boston, đã đánh bại người Tây Ban Nha và thiết lập nên một trong những lực lượng có thế lực nhất tại Trung Mỹ. Công ty này nắm độc quyền và về cơ bản không gặp phải bất kỳ khó khăn nào cho đến tận những năm 1950. Khi Jacobo Arbenz nắm quyền tổng thống và lãnh đạo đất nước dựa trên cương lĩnh lý tưởng của cuộc cách mạng Mỹ, ông tuyên bố Guatemala sẽ phát huy thế mạnh từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và nghiêm cấm các công ty nước ngoài khai thác đất đai và nhân lực của đất nước mình. Sự kiện Jacobo trúng cử được tung hô như một kiểu mẫu của tiến trình dân chủ trên khắp châu Mỹ. Khi đó, chưa đầy 3% dân số chiếm tới 70% đất đai của Guatemala. Trên cương vị tổng thống, Arbenz đã khởi xướng một chương trình cải cách ruộng đất toàn diện, dán một đòn đe dọa trực tiếp tới hoạt động của người Guatemala tại công ty United Roots. Công ty này lo sợ nếu Arbenz thành công, ông ta sẽ trở thành tấm gương cho những người khác trên khắp châu lục noi theo và có thể còn lan rộng trên cả thế giới. United Roots đã phát động một chiến dịch tuyên truyền với quy mô lớn tại Mỹ nhằm thuyết phục công chúng và quốc hội Mỹ rằng Arbenz muốn biến Guatemala thành một vệ tinh của Xô Viết và chương trình cải cách ruộng đất của ông ta thực chất chỉ là một âm mưu của Liên bang Xô Viết chống phá chủ nghĩa tư bản tại Mỹ Latin. Năm 1954, CIA đã dàn xếp một cuộc đảo chính. Máy bay Mỹ ném bom vào thủ đô Guatemala và vị tổng thống được nền dân chủ bầu ra bị lật đổ. Thế chỗ ông là đại tá Carlos Castillo Armas, một kẻ độc tài cánh hữu độc ác. Chính phủ mới ngay lập tức đảo ngược công cuộc cải cách ruộng đất, bãi bỏ việc đánh thuế vào các công ty, hủy bỏ chế độ bỏ phiếu kín và bỏ tù hàng nghìn người phản đối Castillo. Năm 1960, chiến tranh nhân dân nổ ra. Đó là cuộc chiến giữa quân du kích Liên đoàn Cách mạng Dân tộc Guatemala với quân đội đồng minh Mỹ và đội quân tàn sát cánh hữu. Suốt những năm 1980, bạo lực ngày càng gia tăng, tàn sát hàng trăm nghìn dân thường, mà chủ yếu là người Maya, ngày càng có nhiều người bị bắt giam và tra tấn dã man. Năm 1990, quân đội đã tàn sát những người dân vô tội ở thị trấn Santiago Aztitlan, ven hồ Aztitlan nổi tiếng, một trong những thắng cảnh đẹp nhất Trung Mỹ. Mặc dù đây chỉ là một trong vô số các cuộc thảm sát, nhưng lại gây chấn động toàn cầu, vì hồ Aztitlan là nơi thu hút rất nhiều du khách nước ngoài. Một nhân chứng kể lại rằng, cuộc tàn sát nổ ra khi một nhóm người Maya tiến đến cổng căn cứ quân sự, lý do là quân đội đã bắt cóc một người hàng xóm của họ và rất có thể anh ta sẽ nằm trong số những người bị mất tích. Quân đội đã nổ súng vào đám đông này, mặc dù chưa có con số chính xác, nhưng có rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị thương và bị tàn sát dã man. Sau sự kiện trên 2 năm, năm 1992, tôi đến thăm BP. Anh ta muốn SWEC đứng về phía mình để tranh thủ các nguồn tài chính từ Ngân hàng Thế giới. Tôi biết người Maya tin rằng trái đất là một linh hồn bất tử và những vùng đất có các giếng dầu chảy qua được xem như đất thánh. Vì thế tôi tin rằng bất cứ một cố gắng nào nhằm xây dựng nhà máy điện tại các suối nước nóng đều sẽ khiến bạo lực xảy ra. Dựa trên những gì United Truth đã gặp phải, cũng như những gì tôi từng thấy ở Iran, Chile, Indonesia, Ecuador, Panama, Nigeria và Iraq, nếu một công ty của Mỹ như SWEC kêu gọi sự giúp đỡ ở một nơi như Guatemala, thì CIA sẽ có mặt kịp thời để giúp họ. Bạo lực tiếp tục lao thang, Lầu Năm Góc sẽ phải điều động cả binh chủng lính thủy đánh bộ tới. Dòng nhiệt huyết trong lương tâm tôi mách bảo tôi cần phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự hỗn loạn này. Sáng hôm đó, một chiếc xe hơi đón tôi tại khách sạn, đi theo con đường vòng quanh thành phố, tới một trong những tòa nhà tráng lệ nhất nơi đây. Dẫn tôi vào là hai người bảo vệ mang vũ khí, một người đưa tôi tới thang máy lên tầng thượng. Anh ta cho tôi biết, tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà PP, tất cả 11 tầng đều do gia đình PP đứng tên. Tầng trệt là ngân hàng thương mại của họ, tầng 2 đến tầng 8 là các văn phòng kinh doanh, tầng 9, 10, 11 là nơi ở của gia đình. PP đón tôi tại cửa thang máy. Sau câu chuyện bên tách cà phê, anh dẫn tôi xem qua một phòng tòa nhà, trừ tầng 9. Theo lời PP, đây là tầng dành riêng cho người mẹ quá bồ của anh, nhưng tôi nghi ngờ còn có một lý do nào khác. Nếu ý định của một cuộc dạo thăm là nhằm gây ấn tượng với người đại diện của SWEC, thì tôi nghĩ anh ta đã thành công. Sau khi cùng BB gặp một vài kỹ sư tại tầng 5 để làm quen với dự án địa nhiệt, tôi dùng bữa trưa với BB cùng mẹ, anh ta và chị gái anh ta tại tầng 11. Tiếp đó, chúng tôi tới thang máy để đi thăm một công trường, và chúng tôi đã vào thang máy cùng những người mang AK-47. Cửa thang máy khép lại, người mặc áo jacket da đang cài chiếc cúc áo cuối cùng. Không ai nói lời nào khi thang máy đi xuống. Tôi vẫn tiếp tục nghĩ về những người mang AK-47. Tôi phát hiện ra họ ở đây để bảo vệ PP và tôi khỏi những người Maya, những con người đã làm việc cùng tôi trong một dự án vì lợi nhuận. Tôi tự hỏi những người bạn Maya sẽ nghĩ về tôi như thế nào nếu họ nhìn thấy tôi lúc này. Thang máy ngừng lại. Khi cánh cửa mở ra, tôi thầm mong sẽ được nhìn thấy ánh sáng buổi chiều qua mái cổng vòm. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một gara bê tông lớn được bật điện sáng choang và có mùi bê tông ẩm. TT giữ chặt vai tôi. Đứng đây nhé. Anh ta đề nghị tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 16, bị ám ảnh bởi sự giận dữ. Hai người bảo vệ bước lên phía trước tôi và BB rồi tiến tới cửa gara. Hai khẩu AK-47 hướng về phía gara sâu hút. Người thứ ba, người mặc jacket da, ngồi phục xuống rồi đứng bật dậy. Đầu và khẩu súng trên tay anh ta đảo từ bên này sang bên khác, dò xét kỹ lưỡng khu vực trước mặt. Hai người bảo vệ bước ra ngoài và đứng ở hai bên cửa thang máy. Bây giờ, tôi đã có thể nhìn rõ gara hơn. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra chỉ có 6 chiếc xe hơi trong đó. Tất cả đều được sản xuất từ Mỹ, hãng Travis & Ford. 5 chiếc station wagon màu đen và một xe tải chở hàng màu đỏ. Dường như không có gì bất thường xảy ra. Người mặc jacket da chiếu đèn pha vào từng chiếc xe rồi gầm xe. Xong xuôi anh ta kiểm tra cẩn thận cả gara một lần nữa. Dường như đã vừa ý, anh mở cửa một trong những chiếc station wagon vào xe và mở máy, rồi từ từ lái đến nơi chúng tôi đang đợi. Một trong hai người bảo vệ ra mở cửa sau, rồi cả hai leo lên và ngồi vào hàng ghế thứ ba, hướng về phía sau xe. Anh chàng mặc jacket da nhảy ra ngoài, trên tay vẫn khư khư khẩu AK-47. BB và tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai. Người mặc jacket da đóng cửa xe, huýt một hồi sáo chói tai và ngồi vào ghế lái. Chiếc xe phi lên dốc, lên tới đỉnh, cánh cửa kim loại được mở ra và chúng tôi được chào đón bởi ánh mặt trời rực rỡ. Ba người mang AK-47 đứng nghiêm trang và giơ tay chào khi chúng tôi đi qua. Một trong số họ mở cửa trước và ngồi vào ghế cạnh ghế lái của người mặc jacket da. Anh ta nói gì đó vào mấy bộ đàm. Chỉ một lát sau, hai chiếc xe mua kính xuất hiện, một màu trắng, một màu bạc đang tạt vào lề đường phía trước mặt chúng tôi. Cửa kính phun màu nên tôi không thể nhìn thấy bên trong. Người ngồi cạnh người mặc áo jacket da vẫy tay chào họ. Chiếc xe màu trắng lao vào phố, chúng tôi đi theo và theo sát chúng tôi là chiếc màu bạc. BB vỗ vào đầu gối tôi và phá vỡ sự im lặng. Sống thế này thật kinh khủng phải không? Không thể tin nổi, nhưng phải thừa nhận những anh chàng của anh biết việc đấy. Họ đáng giá một đống tiền đấy. Tất cả đều được đào tạo từ trường School of America của các anh đấy. Rồi anh chau mày. Chỉ mới tuần trước, chiếc xe chở chị gái tôi bị một bọn ma da tấn công. Ơn Chúa, nhờ có kính chống đạn và nhờ cả những anh chàng kia nữa mà chị gái tôi thoát nạn. Có ai bị thương không? Tôi hỏi. Anh ta nhún vai. Nghe nói hai tên trong lũ đó bị thương, nhưng đồng bọn của chúng đã đưa chúng chạy thoát. Người của chúng tôi đủ thông minh để không đuổi theo. Chuyện này cũng từng xảy ra với một đối tác của tôi. Vệ sĩ của anh ta đuổi theo kẻ tấn công và ngay lập tức sập bẫy bọn chúng. Một người bị giết và một người bị thương. Ánh mắt anh ta hướng về phía cửa kính. Nơi chúng ta đang đi qua từng là một thành phố xinh đẹp đấy. BB trầm ngâm. Hầu hết các vụ bạo lực đều xảy ra ở vùng nông thôn. Rồi quay về phía tôi, anh ta nói. Không thể chịu đựng thêm nữa, bọn người ma da khốn kiếp làm tôi cảm thấy điên tiết. Anh ta tiếp tục nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính, rồi lại nhìn tôi và cười tủm tỉm. Nếu anh là một người như tôi, anh sẽ khiếp sợ kẻ nào nhất? Ý anh là gì? Ai là kẻ có nhiều khả năng ám sát anh nhất? Lúc đó tôi nhớ tới Tổng thống Story George của Panama cùng lời đồn đại một trong số những sĩ quan bảo vệ đã đưa cho ông cuốn băng ghi âm có gài mìn trước khi ông lên chuyến bay định mệnh Queen Arthur. Tôi trả lời, vệ sĩ của anh. Đúng vậy, Pepe ngã người ra sau ghế. Vì thế anh phải chọn những người tốt nhất và trả lương hậu hĩnh cho họ. Chúng tôi có một lực lượng bảo vệ rất lớn trước khi họ được vào phục vụ riêng cho gia đình tôi, như những anh chàng kia. Pepe chỉ chiếc xe phía trước và sau chúng tôi. Họ phải được rèn luyện vài năm trong nghề, phải làm việc trong các nhà máy, nhà băng, điền trang của tôi. Họ không được tiếp cận với tôi và gia đình tôi, cho đến khi họ thể hiện được chính mình. Bằng cách nào vậy? Thể hiện chính mình ư? Bebe gật đầu và mỉm cười. Họ phải đặt sinh mạng mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc, đỏ súng trong lửa đạn, phải có đủ lòng dũng cảm và trung thành. Những lời anh ta nói gợi cho tôi nhớ lại câu chuyện đã khơi mào cuộc chiến tranh xâm lược Iraq của Mỹ một năm trước đó, năm 1991. Khi tôi đề cập đến điều này, Pepe gật đầu tán dương. Anh kể tiếp đi. Người của chúng tôi cố gắng loại bỏ Saddam, nhưng quả thật, ông ta có một lực lượng an ninh trung thành tuyệt vời. Ông ta còn có cả một nhóm người đóng thuế. Thử nghĩ xem nếu anh là một trong những cận vệ của Saddam và bị mua chuộc bằng một khoản tiền khổng lồ. Anh biết nếu anh bắn một kẻ đóng thuế, anh và gia đình anh sẽ phải nếm một cái chết từ từ khủng khiếp. Đó là lý do tại sao Tổng thống Bush phái lục quân đến Iraq. Bebe cười phá lên. Thú vị thật đấy, tôi sẽ phải răn đe vệ sĩ của tôi rằng tôi sẽ tặng cho họ những cái chết từ từ nếu họ có ý định bán đứng tôi. Chúng tôi rời thành phố và thẳng hướng ngọn núi lửa hùng vĩ. Bầu trời trong xanh, chỉ lúc đó tôi mới nhận ra thủ đô bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Bên ngoài thành phố, trời vẫn rất quang đãng. Xe chúng tôi đi qua hồ nước nhỏ vào một con đường lầy lội. Bebe cho tôi biết tất cả những cây cối ở đây đã bị những người nông dân đốt để lấy củi đun nấu và đốt lò sưởi. Sương đồi chi chít những rãnh nhỏ, hậu quả từ các vụ xói mòn đất. Bebe nói, anh thấy không, đáng lẽ họ phải rút ra bài học cho mình mới đúng. Tổ tiên của họ đã tự hủy hoại mình bằng cách chặt phá rừng và xây dựng những kim tự tháp. Thế mà giờ đây, họ lại tiếp tục làm như thế, thật là những con người ngu ngốc và đáng thất vọng. Tôi muốn nói cho Pepe biết, chính ô nhiễm đô thị mới có sức hủy diệt ghê gớm hơn trong một thời gian dài, và những nhà máy xe hơi của chúng tôi mới là thủ phạm nguy hiểm nhất. Chính chính sách của chúng tôi đã khiến người nông dân phải đốt rừng, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ xem thường tôi, coi tôi là kẻ thân thiết với người Andean, một chuyên gia sinh thái học cấp tiến. Và nói tóm lại là một người chẳng ai có thể tin tưởng. Tôi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật sơ sát làm tôi nhớ tới cuộc gặp gỡ của tôi với một pháp sư người Maya. Tổ chức vì lợi nhuận giao cho tôi mời vị pháp sư này để cử hành lễ khai mạc tại cuộc họp ban quản trị sắp tới. Đi cùng tôi là Clint Eastwood, người gây quỹ và đồng thời là tác giả cuốn sách The Sound of Money, Linh hồn của đồng tiền. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi tổ chức cuộc họp. Sự thật hiển nhiên là những áp lực mà người Maya phải chịu đựng từ chính phủ Mỹ đã ngăn cản những nỗ lực của chúng tôi. Cuối cùng Linny và tôi tìm được một căn nhà nhỏ xây bằng gạch mộc của vị pháp sư nổi tiếng. Ông mặc quần jean xanh, áo thêu truyền thống và quấn một chiếc khăn lớn màu đỏ quanh đầu. Ngôi nhà có mùi hương của gỗ và thảo dược, nằm treo leo trên núi, giống như những ngôi nhà chúng tôi từng đi qua. Nó cũng bị xói mòn tàn phá. Vị pháp sư ngồi yên lắng nghe khi tôi bày tỏ mong muốn sự có mặt của ông trong cuộc họp. Để từ đó, chúng tôi có thể làm việc thân mật hơn với người của ông. Tôi nói tiếng Tây Ban Nha và một phiên dịch viên đã giúp tôi dịch sang tiếng địa phương Maya. Khi tôi dừng lại, vị pháp sư sổ ra một tràng giận dữ. Ông tỏ ra rất phẫn nộ và gay gắt. Tại sao tôi phải giúp các ông chứ? 500 năm nay, người của các ông đã giết người của bộ lạc chúng tôi, không chỉ những người Tây Ban Nha thời thuộc địa. Suốt đời tôi đã chứng kiến chính phủ của các ông gửi nhân viên bí mật và quân đội vũ trang đến đây. Các ông tấn công vào thủ đô của tôi, lật đổ Arpen, vị tổng thống duy nhất có thể giúp được chúng tôi. Các ông huấn luyện lính Guatemala, tra tấn người Maya, và bây giờ ông lại muốn tôi giúp ư? Những người Maya, Bebe nói, dường như anh ta đã đọc thấu suy nghĩ của tôi. bị ám ảnh bởi sự giận dữ. Họ đổ lỗi cho tất cả chúng tôi về những phiền toái của họ. Chúng tôi cho họ công việc, nhưng họ lại oán trách chúng tôi, biến họ thành nô lệ. Khi thấy chúng tôi không thuê họ nữa, gia đình tôi thuê được những người Haiti chịu làm việc với đồng lương rẻ mạt, thì họ lại nổi giận và tìm cách ám sát chúng tôi. Không chỉ ở đây đâu, những chuyện tương tự xảy ra trên khắp lục địa này. Ở Andes, Amazon, Mexico, Brazil, Ecuador, Peru, Venezuela, Bolivia, Colombia. Có thể kể tên bất kỳ đất nước nào phía nam Rio Grande. Anh, một công dân Mỹ, sẽ không hiểu đâu, bởi vì nước các anh đã tiêu diệt tất cả những người anh điên. Lẽ ra chúng tôi nên làm theo các anh mới phải. Anh ta đập nhẹ vào đầu gối tôi, rồi nói tiếp. Hãy nhớ lời tôi. Tất cả những thách thức trong vài thập kỷ tới sẽ là sự vùng lên của người bản địa, những người anh điên. Anh có thể nói gì thì nói về dân chủ, nhưng các quốc gia này cần những nhà lãnh đạo đủ kiên cường để đặt người anh điên ở đúng vị trí của họ. Người Maya chẳng thèm quan tâm đến dân chủ, cả người Quechua hay bất kỳ người nào cũng thế thôi. Nếu cho họ cơ hội, họ sẽ tàn sát từng người chúng ta. Tôi đã không kể cho Bebe nghe về lần tôi gặp pháp sư người Maya, người cuối cùng cũng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi nói với ông rằng, lý do duy nhất tôi nghĩ ông sẽ giúp tôi đó là chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng một cây cầu xóa tan khoảng cách giữa dân tộc ông và dân tộc tôi. Tôi nói, nhiều người ở đất nước chúng tôi cũng ghê tởm trước cách đối xử của chính phủ Mỹ với người dân nước ông. Chúng tôi muốn thay đổi. Tôi mở chiếc túi sách có viên đá Inscat mà vị pháp sư người Quechua ở Ecuador đã tặng tôi. Chúng tôi đang cố gắng làm như vậy ở những nơi khác trên khu vực Mỹ Latin này. Rồi sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, ông chuyển sang nói tiếng Tây Ban Nha, thứ tiếng mà ông nói hết sức trôi chảy. Khi chiếc caravan của Pepe dừng trước công trường thủy điện, tôi cho rằng tôi đã quyết định xong xuôi sẽ phải làm gì với SWEC. Dự án này không chỉ đơn thuần liên quan đến việc sử dụng ngân quỹ của Ngân hàng Thế giới để làm lợi cho những kẻ giàu có và khiến những người nghèo càng lún sâu hơn vào nợ nần, mà đó là cách đánh cắp những quyền lực thiêng liêng nhất của người Maya. Khi ba chiếc xe hơi cùng đổ lại, một lần nữa Bebe lại để tôi trong xe, trong khi người của anh ta, lúc này là 12 người, ra xem xét xung quanh. Ngoài cửa kính, những đám hơi nước khổng lồ dường như đang gào thét từ mặt đất. Khi Bebe và tôi đi dạo, anh ta cho tôi biết các thông số kỹ thuật về áp suất, công suất và chi phí xây dựng. Chúng tôi ngồi bên thảm bể bơi, nước tung bọt trắng xóa cùng với những luồng hơi lưu quỳnh. Bebe chỉ tay qua làn hơi nước xuống phía ngọn đồi và thung lũng. Anh ta say sưa tả cho tôi một spa resort trong tương lai do chị gái của anh ta làm chủ. Tôi buộc phải nói cho anh ta biết một điều tất yếu. Những người Maya chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng với anh. À ha, anh nhầm rồi. Họ có thể ngu ngốc, nhưng họ biết tôi và gia đình tôi. Giọng anh ta như ru ngủ. Anh cười. Tôi chắc chắn chúng tôi có thể giải hòa với họ mà chẳng tốn gì cả. Khéo chỉ vài đồng thù lao còm. Đó là tất cả những gì họ cần. Vì thế, anh cần có những người bạn như gia đình tôi. Nếu để một người Mỹ thương lượng với họ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngược lại, chúng tôi có thể điều khiển họ. Ánh mắt anh ta nhìn tôi. Tôi nghĩ anh hiểu tôi muốn nói gì. Tôi gật đầu và quay đi. Tất nhiên tôi hiểu, và điều đó khiến tôi sồi cả ruột. Tôi đi bộ về phía bên kia bể bơi, nhặt một hòn đá và ném vào dòng nước tung bọt trắng xóa. Gửi theo nó là sự kính trọng của tôi dành cho tinh thần của những người Maya hay bất cứ một sức mạnh nào đó đã làm nên một hiện tượng kỳ lạ đến vậy. Chuyến trở về của tôi bị chậm lại vì rơi vào giờ cao điểm. Tôi bị nhỡ chuyến bay, nhưng chuyện đó chẳng là gì với Pepe cả. Anh ta gọi ngay những viên phi công, họ đón tôi ở dinh thự của anh ta và đưa tôi đến khu vực máy bay riêng của anh ta. Đáng mỉa mai là tôi sẽ ngồi trên chiếc máy bay với hai phi công và hàng nghìn đô la nhiên liệu để tới Miami, sao cho có thể nhồi nhét dự án của Bebe vào đầu. Ban đầu tôi cảm thấy tội lỗi vì đã chấp nhận chuyến bay xa xỉ này, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Tôi nghĩ về vị pháp sư người Maya và những linh hồn đang nằm trong lòng đất. Chắc hẳn họ sẽ cảm thấy thanh thản và biết ơn tôi. Câu nói của Pepe đã ám ảnh tôi nhiều năm trời. Hãy nhớ lấy lời tôi, tất cả những thách thức trong vài thập kỷ tới sẽ là sự vùng lên của người bản địa, những người Anh điên. Tôi bắt đầu nhận ra những lời này mở ra một mối liên quan mới khi chúng ta tiến gần và bước sang thiên niên kỷ thứ ba. Đầu năm 1998, 7 quốc gia Nam Mỹ và hơn 300 triệu trong số 370 triệu người dân thuộc địa đã bỏ phiếu bầu cho những ứng cử viên tổng thống có chiến dịch chống lại sự bóc lột của những kẻ ngoại quốc. Bất chấp sự phản đối từ phía báo chí và chính trị gia của chúng ta, cuộc bầu cử này hoàn toàn không vì chủ nghĩa cộng sản, chế độ phô chính phủ hay chủ nghĩa khủng bố, mà là vì chính sách tự quyết. Thông qua tiến trình bầu cử dân chủ, những người láng giềng đã gửi đến chúng tôi một thông điệp khẩn thiết. Họ không tìm kiếm lòng vị tha của chúng tôi, họ chỉ đơn giản mong muốn các tập đoàn của chúng tôi ngừng lạm dụng đất đai và bóc lột họ. Những người Mỹ Latin đi theo dấu chân của Benny, Jefferson, Washington và tất cả những con người dũng cảm dám đứng lên chống lại đế quốc Anh trong những năm 1770. Đây là một sự thay đổi lịch sử mang tính chất quyết định và dẫn đầu cuộc cách mạng đó là những người bản địa. Trong khi tổ tiên chúng ta đã xây dựng một chính phủ dựa trên những nguyên tắc Iroquois, thì quân đội của chúng ta lại sử dụng người Anh điên làm trinh sát và lính đánh thuê, để rồi cuối cùng đất nước chúng ta lại xem họ như những người thừa và tìm cách diệt chủng họ. Nhưng với nhiều quốc gia Nam Mỹ, họ là đội quân tiên phong, một thế hệ anh hùng mới đang nổi lên. Mặc dù sinh trưởng trong nền văn hóa thời kỳ tiền Colombia, nhưng các nhà lãnh đạo lại xem thường dân bầu, coi họ như những kẻ nghèo khổ bị tước quyền bầu cử. Dù họ thuộc chủng tộc nào, tài sản của họ ra sao, tín ngưỡng của họ là gì, họ đang sống trong những khu nhà ổ chuột hay trong những trang trại hẻo lánh đi chăng nữa. Không ở nơi đâu, điều này được thể hiện rõ ràng hơn ở Bolivia. Khi tôi theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Bolivia năm 2005, tôi tự hỏi không biết Pepe sẽ cảm thấy gì, anh ta sẽ phản ứng thế nào khi một người nông dân bản địa từ tầng lớp khiêm tốn nhất, một người Anh điên vùng Aymara đã chiến thắng với số phiếu áp đảo. Chiến thắng của Evo Morales đã biến cơn ác mộng của Pepe thành hiện thực. Khi xem những tin tức về các hoạt động kỷ niệm sau khi trúng cử trên TV, tôi chợt nhớ lại thời gian khi tôi được đề nghị đảm nhận một trong những công việc quyền lực nhất đất nước này. Mọi chuyện diễn ra là điển hình cho thái độ và hành động của tập đoàn trị. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 17, Tôi được chọn làm chủ tịch. Bolivia là biểu tượng của vùng đất bị đế quốc bóc lột. Lời nói của một giáo viên trong khu đào tạo của Tổ chức Hòa bình Mỹ tại Escondido, California năm 1968 vẫn mãi đeo đuổi tôi. Người giáo viên này từng sống ở Bolivia và ông liên tiếp tạo ấn tượng sâu sắc với chúng tôi về những tổn thất do sự áp bức hàng thế kỷ mang lại. Sau khi kết thúc khóa đào tạo và trở thành tình nguyện viên tại Ecuador, tôi vẫn thường nghĩ về Bolivia. Tôi bị hớp hồn bởi mảnh đất nằm trọn vẹn trong đất liền này. Trên bản đồ, nó giống như một chỗ trũng trên chiếc bánh cam vòng được bao quanh bởi các nước Peru, Chile, Argentina, Paraguay và Brazil. Trong suốt thời gian làm việc cho Tổ chức Hòa bình Mỹ, tôi đã đến thăm tất cả các nước này, trừ một nước. Tôi tránh Paraguay như một cá nhân phản đối kẻ cầm quyền, tướng Sen. Alvaro Stroessner cùng chính sách che đỡ sĩ quan Nancy SS của ông ta. Tôi có ý nói vòng vo về Bolivia bởi vì những người Bắc Mỹ trẻ tuổi mà chúng ta thường gọi là người đi theo đường mòn đôi khi miêu tả Bolivia là đất nước còn tàn bạo với người Andin hơn cả Ecuador. Lúc đó dường như không một quốc gia nào có thể vượt qua Ecuador về điểm này. Những người dân bản địa bị tầng lớp giàu có của đất nước này xem như kẻ hèn mọn. Giống như những người Mỹ gốc Phi tại Mỹ vài chục năm trước, họ hoàn toàn bị tước quyền công dân. Người ta vẫn truyền tai nhau về thú tiêu khiển được ưa chuộng của những thanh niên giàu có, đuổi bắt một người anh điên đang làm một việc mà họ coi là trái pháp luật, dù chỉ là nhặt ngô ở điền trang để cứu cả gia đình anh ta qua cơn đói. Họ ra lệnh cho anh ta phải chạy, rồi sau đó bắn anh ta. Những tay lính đánh thuê của công ty dầu mỏ tại Amazon cũng có cách hành hạ tương tự. Mặc dù họ bào chữa rằng đây không phải là một thú tiêu khiển mà là một hành động nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố, nhưng so với sự áp bức ở Ecuador, rõ ràng ở Bolivia còn khủng khiếp hơn nhiều. Điều này được thể hiện rất rõ trong câu chuyện về Che Guevara, một thầy thuốc người Argentina quyết tâm đứng lên đấu tranh chống lại áp bức và chọn Bolivia làm chiến tuyến của ông. Tầng lớp cầm quyền khẩn khoản xin viện trợ của Washington. Kết quả là Che Guevara bị hạ bệ xuống một tầng lớp còn tồi tệ hơn cả những kẻ hèn mọn hay khủng bố. Do được sự ủng hộ của Cuba nên Che bị liệt vào danh sách những kẻ theo chủ nghĩa cộng sản. Washington đã điều một trong những tên tay sai lão luyện nhất đi săn lùng ông. Tháng 10 năm 1967, Felix Gutierrez bắt được Che Guevara trong một khu rừng nhiệt đới gần La Higuera, Bolivia. Sau hàng tiếng đồng hồ tra hỏi, cuối cùng dưới sức ép của người dân Bolivia, Rodriguez phải giao Che Guevara cho quân đội Bolivia xử lý. Sau sự kiện này, cú đấm thép của tập đoàn trị được thắt chặt xung quanh Bolivia, chiếc bánh cam vòng đã xuất hiện một lỗ thủng. Lần cuối cùng trước khi đến Bolivia với tư cách một tên sát thủ kinh tế giữa những năm 1970, tôi đã tiến hành một nghiên cứu. Tôi khám phá ra rằng sự đàn áp ở nơi đây vượt xa những gì tôi tưởng tượng, những điều mà người giáo viên của Tổ chức Hòa bình Mỹ và những người hành hương Mỹ đã giải thích phần nào cho tôi. Kể từ buổi sơ khai trong lịch sử, đất nước này đã bị bạo lực giày xéo, trở thành nạn nhân của biết bao đế quốc và những kẻ chuyên quyền độc ác. Thế kỷ 13, nền văn hóa bản địa Bolivia bị những người Inca đánh bại. Trong những năm 1530, quân xâm lược Tây Ban Nha đã đến đây, đánh đuổi người Inca, gây ra hàng nghìn cuộc tàn sát đẫm máu và cai trị đất nước bằng chính sách cú đấm thép đến tận năm 1825. Trong những cuộc chiến tranh từ 1879 đến 1935, Bolivia đã mất bờ biển Thái Bình Dương cho Chile, vùng Chaco với các mỏ dầu khổng lồ rơi vào tay Paraguay và rừng nhiệt đới trồng cao su thuộc về Brazil. Những năm 1950, chính phủ cải tổ dưới dòng Victor Paz-Estenssoro đã khởi xướng các chương trình nhằm nâng cao đời sống cho đông đảo người dân Andean và đồng thời tiến hành quốc hữu hóa các mỏ thiết. Cộng đồng doanh nghiệp quốc tế rất phẫn nộ trước sự việc này. Năm 1964, chính quyền của Estenssoro bị một nhóm sĩ quan đảo chính lật đổ. Chẳng có gì lạ khi CIA có nhúng tay vào vụ này. Đến những năm 1970, các cuộc đảo chính và chống đảo chính đã đẩy đất nước này vào thời kỳ bi thương. Vấn đề địa lý ngày càng trở nên căng thẳng. Đất nước bị hai dãy núi Andes lởm chởm dựng đứng chia thành ba vùng riêng biệt. Vùng cao nguyên khô cằn không có sự sống được biết đến với cái tên Altiplano, thung lũng cận nhiệt đới ở phía Tây, vùng đất thấp và các khu rừng nhiệt đới ở phía Đông. Trong 9 triệu người dân Bolivia, đa số đều là người Andean, những người từ bao đời nay kiếm sống nhờ vào những trang trại tự cung tự cấp bên sườn núi Andean lộng gió. Là một đất nước đa dạng về dân tộc, ở Bolivia có ba ngôn ngữ chính thống, Quechua, Aymara và Tây Ban Nha. Mặc dù được thiên nhiên phú cho nguồn tài nguyên phong phú, bạc, thiết, kẽm, dầu mỏ, thủy điện và trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ hai Nam Mỹ, chỉ sau Venezuela, nhưng Bolivia lại có tên trong danh sách một trong những nước nghèo nhất bán cầu. Đây cũng là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện chương trình điều chỉnh cơ cấu Structural Adjustment Program, SAPS của IMF. Tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm phần nào về chương trình này. Khi tôi đến Bolivia vào giữa những năm 1970, mối lo sợ từ cuộc nổi dậy của Che Guevara đã thúc đẩy việc thành lập một liên minh giữa quân đội và những người có thế lực về kinh tế. Liên minh trở nên vô cùng tàn bạo với cộng đồng những người bản địa. Nhiệm vụ của chúng tôi khi đó là tìm ra cách thuyết phục liên minh này hợp nhất với tập đoàn trị. Trong suốt các cuộc họp với sự tham gia đông đảo những người Bolivia, tôi nảy sinh ra một sáng kiến mà sau này đã góp phần phổ biến SAP rộng rãi ra rất nhiều quốc gia trong hai thập niên 1980 và 1990. Giống như Suharto ở Indonesia, những kẻ cầm quyền Bolivia cũng bị giật dây, buộc phải tuân theo chương trình bán tài nguyên cho nước ngoài. Những kẻ này từ lâu đã làm tay sai cho các công ty khai khoáng nước ngoài và phất lên nhờ đó. Họ bị lún sâu trong những khoản nợ nần, trở nên yếu thế trước các nước láng giềng, những kẻ thù cũ cũng như người dân bản địa. Họ mong muốn Washington cam kết bảo hộ và có thể phát triển nhanh chóng. Họ làm theo mô hình của Suharto, đầu tư tài sản vào Mỹ và châu Âu. Nhờ vậy, họ không phải chịu ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng kinh tế trong tương lai ở Bolivia. Tại các cuộc họp sơ bộ trong những năm 1970, tôi đưa ra kết luận Bolivia đã chín mùi để bắt đầu tiến hành tư nhân hóa. Các doanh nhân, chính trị gia ở Clava hồ hởi mở rộng mô hình do các công ty khai thác mỏ khởi xướng. Mặc dù đây là hành động phản bội chủ quyền quốc gia, nhưng lại có thể giúp họ thoát khỏi gánh nặng phải tăng thu ngân sách từ thuế, thị trường vốn và cả những tài khoản ngân hàng của chính họ để phát triển hệ thống điện, nước, xử lý rác thải, mạng lưới giao thông liên lạc, thậm chí cả hệ thống giáo dục và an ninh. Với sự giúp đỡ của tôi, họ hiểu rằng họ sẽ có lợi từ các hợp đồng phụ béo bở, còn cái họ sẽ được hưởng chính sách giáo dục chi trả toàn phần tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, được thực tập tại các công ty xây dựng và lắp ráp có uy tín nhất. Họ nhiệt tình tán thành chính sách giảm thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài và chấp nhận bãi bỏ hàng rào thương mại đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Đồng thời, họ chấp nhận việc chúng tôi đánh thuế sản phẩm của đất nước họ. Về cơ bản, Liên minh quân đội và những kẻ có thế lực kinh tế tại Bolivia sẵn sàng hưởng ứng những tư tưởng hình thành nên mô hình chủ nghĩa thực dân kiểu mới, miễn là nó được diễn đạt dưới những thuật ngữ mỹ miều của Quỹ tiền tệ quốc tế, chẳng hạn như quản lý hiệu quả, kinh tế học làm mạnh hay điều chỉnh cơ cấu. Sau khi chính phủ thông qua điều luật cho phép các doanh nghiệp liên danh thu hút vốn nước ngoài và bãi bỏ những hạn chế về trao đổi hối đoái, chỉ trong một thời gian ngắn, 5 công ty quốc doanh lớn nhất Bolivia đều được tiến hành tư nhân hóa. Thêm vào đó, chính phủ cũng đề ra kế hoạch trong năm 1990, đó là bán 150 công ty quốc doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và trong vòng quay định mệnh thú vị, một biểu tượng của cánh cửa quay đẩy rất nhiều nhà hoạch định chính sách của chính phủ Mỹ vào các vị trí hấp dẫn của công ty, tôi đã được để vào vị trí chủ tịch của một trong những công ty hùng mạnh nhất Bolivia. Năm 1990, Locatia National Corporation, một công ty Mỹ, đã liên lạc và đề nghị tôi làm chủ tịch một chi nhánh sở hữu toàn phần của họ, công ty năng lượng Bolivia, viết tắt là COPEE, theo tiếng Tây Ban Nha. Locatia trước đó đã rất nổi tiếng vì là công ty thu mua các công ty gặp rắc rối về tài chính và biến chúng thành những trung tâm lợi nhuận khổng lồ. Năm 2004, Locatia càng thêm nổi tiếng hơn khi kiếm được một giấy phép không minh bạch mua vào hơn 50% cổ phiếu của MCI, nhà vận chuyển đường dài lớn thứ hai của Mỹ. Những người đại diện công ty này cho tôi hay, tôi là người duy nhất đủ năng lực để điều hành COPEE, không chỉ có công trong quá trình triển khai SAP tại Bolivia, tôi còn 1. Là giám đốc điều hành, CEO của công ty năng lượng hoạt động độc lập, rất thành công tại Mỹ, công ty do tôi lập ra khi rời khỏi hàng ngũ những sát thủ kinh tế, nơi đã mang lại cho tôi danh tiếng và tiền bạc. 2. Tôi nói được tiếng Tây Ban Nha và hiểu rõ các nền văn hóa Mỹ Latin. 3. Tôi từng là một sát thủ kinh tế, một yếu tố lý tưởng có thể đảm bảo những khoản vay cần thiết từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Mỹ để mở rộng và nâng cấp hệ thống COPEE. Sau cuộc phỏng vấn tại bờ biển Đông, Lucadia đưa tôi cùng vợ tôi, Winifred và con gái 7 tuổi của tôi, Jessica, tới lâu đài ở Salt Lake City, nơi Ian Cumming, tổng giám đốc điều hành công ty và vợ ông đang sinh sống. Sau cuộc họp ban đầu với một số ủy viên ban quản trị, chúng tôi dùng bữa trang trọng cùng gia đình ông. Đó là một bữa tiệc 5 món do đầu bếp và những người làm trong gia đình phục vụ. Sau đó Ian Cumming và tôi đến văn phòng của ông nói chuyện riêng. Đúng lúc ấy, một người phụ tá bước vào xe ngang chúng tôi. Anh ta giải thích rằng anh ta vừa nhận được một bản phép từ Clapa, Nhưng người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha vắng mặt vì phải đi khám bác sĩ, nên anh ta hy vọng tôi có thể giúp họ. Khi tôi dịch lá thư sang tiếng Anh, tôi tin chắc người ta đang cố tình kiểm tra khả năng ngoại ngữ của tôi. Hiển nhiên là tôi đã qua được cuộc kiểm tra này và cả những cuộc kiểm tra khác nữa. Sau chuyến thăm Salt Lake City, Lucadia sắp xếp cho gia đình chúng tôi đến Bolivia. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 17. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 18, tối đa hóa lợi nhuận tại Clubhouse.